mỗi một thế giới đều thấy sai sai. Chương 53 đến 55, Phong Vân Võ Hiệp Văn 4, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, Phong Vân Võ Hiệp Văn 4, tin tưởng ta, nương ngươi trở về có thể ăn ngươi luôn. Bạch phủ ta không thiếu con rể, nhưng thiếu một đích phu nhân. Thiệu Khiêm nhả xương trong miệng ra bàn, ngẩng đầu như cười như không nhìn Lục thiếu chủ. Nếu ngươi đồng ý, thì theo ta cùng hồi phủ. Đích phu nhân, vợ của con trai vợ cả. Đích phu nhân này không phải ta thì ai? Câu này nói ra thật là câu chữ vang dậu. Nhưng Lục thiếu chủ, ngài đã hỏi cha nương chưa? Tuy dù có bị cự tuyệt, hắn cũng sẽ không dễ dàng xa rời người này. Nhưng chung quy vẫn hy vọng có thể được phụ mẫu đồng ý. Tin tưởng khi được phụ mẫu tán thành, người này nhất định cũng rất là cao hứng. Thiệu Khiêm lắc đầu bật cười. Vẫn chờ cha nương ngươi trở về lại nói. Thanh Huyền nói đúng. Nhìn người trong lòng nhà mình ăn cơm, Lục Ngao cũng cảm thấy có hơi đói bụng. Y nhìn đôi đũa của Thanh Huyền gắp một món mặn định bỏ vào miệng, thì vội vàng duỗi tay cản đũa, bắt lấy tay người trong lòng đưa vào miệng của mình. Lục thiếu chủ đã ăn vào miệng cảm thấy, đây chắc là món ngon nhất mà kiếp này mình được ăn. Người trong lòng đút cho, tất nhiên là ngon nhất. Không thể không nói ra mặt Lục thiếu chủ không tính mỏng. Cầm tay người khác đút vào miệng mình, đây cũng được tính là người khác đút. Nhưng thấy y ngậm trong miệng không nỡ nuốt, Thiệu Khiêm cảm thấy buồn cười vô cùng lại có chút chua xót. Khi nào bạn đời của hắn lại cẩn thận đến vậy? Nuốt xuống đi, lại đút ngươi ăn là được mà. Thiệu Khiêm gắp cái cánh gà đưa tới bên miệng Lục Ngao. Nhanh lên, tay hơi mỏi. Lục thiếu chủ vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, ngậm cánh gà cười cong mắt. Mẫu thân nói quả thực không sai. Lúc cần thiết phải yếu thế để làm người mềm lòng. Cho nên Lục phu nhân, ngài bưu hãn như vậy còn không bị ghét bỏ, là vì sau khi chọc người giận điên thì lại giả nhu nhược đúng không? Có điều như Lục bảo chủ nói, mỗi nhà có chua ngọt của mỗi nhà, chung quy hương vị trong đó thì mình là người hiểu rõ nhất. Bữa cơm này bị hai người ăn sạch sẽ, thu dọn chén đũa xong, Lục Ngao cầm hộp đồ ăn do dự dự đảo loạn ánh mắt. Thiệu Khiêm vừa thấy bộ dáng này của y liền biết thứ này đang nghĩ gì. Ta đi cùng ngươi vậy. Thiệu Khiêm đi đến bên cạnh Lục Ngao cầm lấy hộp đồ ăn trong tay y, ai ngờ tay hắn còn chưa chạm vào hộp đồ ăn, đã bị Lục Ngao né tránh. Việc nặng thế này đâu thể để ngươi làm. Lục Ngao tay phải xách hộp đồ ăn, móng vuốt chưa hạ xuống bắt lấy tay phải của người trong lòng. Sân có hơi rộng, ta dắt ngươi đi, không sợ bị lạc. Thiệu Khiêm cười cười đi theo y. Đối với hắn mà nói chỉ nhìn thấy người này trong chớp mắt mà thôi. Nhưng đối với người này mà nói lại ngây người ở thế giới này hơn 10-20 mấy năm. Cho nên, hắn rất quý trọng thời gian hai người bên nhau. Lúc ấy ngươi nhìn thấy ta, trong lòng có cảm giác thế nào? Thiệu Khiêm chung quy vẫn muốn biết, người này đến tột cùng là làm sao mới liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn. Lúc nhìn thấy bóng lưng của ngươi, trong lòng nghĩ bóng lưng người này thật quen thuộc, hình như định mệnh sắp đặt hai người chúng ta sẽ gặp nhau. Lục Ngao hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, chờ ngươi xoay người lại, nhìn thấy gương mặt của ngươi, trong lòng kêu gào chính là ngươi, ta tồn tại chính là vì chờ đợi ngươi đến. Thiệu Khiêm nghe vậy thì sửng sốt. Lúc trước có ai cũng từng nói câu này. Hắn đến tột cùng đã thất lạc ký ức gì rồi? Ta, có phải nói gì không đúng hay không? Lục Ngao quay đầu có chút thấp thỏm nhìn Thiệu Khiêm. Y chỉ là nói ra suy nghĩ trong lòng. Có bị người trong lòng cho rằng quá mức tùy tiện hay không? Bây giờ ngài mới biết là tùy tiện. Phải biết rằng hành động ban đầu của ngài thật sự là cường đoạt dân nam. Không. Ngươi nói rất đúng, Thiệu Khiêm cảm thấy, lần này trở về Tinh Hải, cần phải kiểm tra hệ thống thêm một lần nữa. Chắc sẽ có manh mối về ký ức thất lạc của hắn. Lục Ngao nghe thấy Thiệu Khiêm tán thành thì vui vẻ ra mặt. Có lẽ mình cũng không phải tương tư đơn phương. Tuy sáng sớm đã tính xong xuôi rồi, thậm chí khi Thanh Huyền không muốn, mình cũng không thể để hắn rời đi. Nhưng nếu cả hai lưỡng tình tương duyệt vậy thì thật sự không thể tốt hơn. Quản gia từ rất xa thấy thiếu chủ nhà mình dẫn một người đi qua. Chẳng qua vị cô nương này sao vẫn mặc bộ nam sam dơ bẩn này. Thiếu chủ cũng không nhớ phải chuẩn bị trang phục cho người ta. Chấm, quản gia cảm thấy mình thật sự giàu thúi ruột vì thiếu chủ. Nghĩ nghĩ ông vẫn phải chuẩn bị ít trang phục cho vị cô nương này. Có điều vóc dáng của nữ tử này thật sự không thấp. Cứ nhiên lại không khác mấy với dáng người của thiếu chủ. Cô nương này trông thật chắc nịch. Nhưng chắc nịch cũng tốt. Bọn họ chính là võ lâm thế gia. Thiếu chủ nếu tìm một phu nhân nhu nhu nhược nhược, nói không chừng lại làm người ta cảm thấy không tương xứng. Nghĩ như thế quản gia lại cảm thấy dáng người cô nương này tinh tế xinh đẹp. Dáng người đẹp, mông vành cao, dễ sinh con, mấu chốt là có thể trấn áp được thiếu chủ. Quản gia trước sau suy nghĩ một hồi. Sau đó vui dạo dực đi chuẩn bị trang phục cho cô nương, người ta thấy cô nương mặc bạch sam. Chắc là thích màu trắng. Vậy thì đều làm màu trắng thôi. Nhưng quản gia tiên sinh, ngài khen thiếu phu nhân nhà mình dáng người đẹp, mông vành cao như vậy, không sợ bị thiếu chủ giữ của nhà ngài đánh một trận. Tốt thôi, chỉ cần không cho y biết được, tuyệt đối an toàn. Bỏ hộp đồ ăn trong thiện phòng, Lũ Ngao lại dẫn Thiệu Khiêm dạo quanh trong bảo một vòng. Thấy trời đã tối mới dẫn người về phòng. Khi Thiệu Khiêm cởi y phục mới nhận thấy mình đã mặc bộ bạch y bẩn thỉu này một ngày rồi. Hắn nhíu mày ném bạch y qua một bên. Ngày mai kêu người vứt đi. Hả, được, Lục thiếu chủ nhặt y phục lên. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề xếp gọn. Y đang định mở miệng nói chuyện. Liền thấy người trong lòng cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường trên. Lộ ra tấm lưng trơn bóng ra sau bình phong tắm rửa. Lục thiếu chủ đứng ở tại chỗ, Lục chỉ cảm thấy tim đập như đánh trống. Lưng thanh huyền đường cong lưu loát rắn chắc. Xương bướm trên lưng bởi vì cánh tay đong đưa mà phác họa ra độ cong xinh đẹp. Vòng eo bên dưới co giãn vừa phải. Nhìn như tinh tế kỳ thật lại có sức bật 10 phần. Đương nhiên, nếu là sờ vào tất nhiên xúc cảm rất tốt. Trong đầu không ngừng hiện lên tấm lưng vòng eo của người trong lòng Lục thiếu chủ cảm thấy mũi có hơi ngứa. Đưa tay lau một cái máu mũi bị dính qua bên má. Vừa lau lại chảy xuống dưới. Tay phải lại lau một cái vừa vặn mỗi bên một đường. Thiệu Khiêm chiến đấu tắm sạch một hơi mới đi ra. Dùng nội lực hong khô tóc. Tóc rối tung. Thiệu Khiêm chỉ mặc một cái lý y đi ra liền thấy Lục thiếu chủ mặt dính máu. Còn đàn cười ngu. Lúc người trong lòng đi vào thì không có mặc lý y. Sau bình phong thật ra có để vài cái lý y sạch sẽ. Nhưng, đó là của mình. Lục thiếu chủ cảm thấy trước mắt tràn đầy hoa tươi. Nhè hàm răng trắng cười cười với Thiệu Khiêm. Sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thiệu Khiêm nhìn người đột nhiên ngã xuống đất thì vội vàng chạy tới xem xét. Luống cuống tay chân xé tay áo bịt mũi cho người ta. Liên thanh dò hỏi, có chỗ nào không khỏe? Ta giúp ngươi gọi đại phu. Chỉ là đầu có hơi choáng. Lục thiếu chủ hít hít cái mũi bị bịt nghẹt. Hàm hàm hồ hồ nói. Nhìn ngươi, ngươi, cảm thấy đầu có hơi nóng. Thiệu Khiêm hiểu ra, đây đâu phải là có vấn đề. Thứ này nghĩ đến chuyện không nên nghĩ rồi đầu sung huyết. Cho nên, mặc kệ là lúc nào, bản chất của sắc phôi này vẫn không thay đổi. Nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Thiệu Khiêm không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đứng dậy đồng thời cũng kéo Lục thiếu chủ dậy. Ta đi ngủ trước, nếu 15 phút sau ngươi chưa tắm xong, liền ra ngoại thất mà ngủ. Thanh huyền ngươi ngủ trước. Lục thiếu chủ lại không nỡ để thanh huyền của y chờ y, đã bảo phải thương bạn đời. Tự nhiên mọi chuyện phải xem bạn đời là đầu. Cho nên, chờ Lục thiếu chủ tắm xong đi đến mép giường, liền thấy người trong lòng xõa tóc nằm trên giường. Cánh tay thiếu một nửa tay áo gác lên gối. Hô hấp rất vững vàng. Lục thiếu chủ cảm thấy máu mũi vất vả lắm mới ngừng lại muốn lỗ mãng. Y vội vàng che mũi dùng sức hít hít. Chờ dễ chịu hơi rồi mới xốc chăn gấm lên nằm vào. Sau khi nằm xuống thì thấy khoảng cách giữa mình và người trong lòng chừng một thước. Thế này, hình như có hơi xa. Lục thiếu chủ tới gần một chút. Cảm thấy vẫn hơi xa. Gần chút nữa, một chút nữa. Bản thân Thiệu Khiêm ngủ cạn, Lục thiếu chủ cứ cọ cọ như vậy. Kỳ thật động tác cũng không nhỏ. Thiệu Khiên tỉnh dậy có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo người lên người, ôm đầu y mơ mơ màng màng vỗ hai cái. Mau ngủ. Lục thiếu chủ cứng người không dám nhúc nhích, chờ hô hấp người dưới thân lại vững vàng rồi mới dám khẽ cử động. Đôi tay từ từ ôm lấy eo lưng người trong lòng, từ từ xoay ngược vị trí hai người. Y quá nặng, đè Thanh Huyền cũng không tốt. Thanh Huyền nhẹ hơn, để Thanh Huyền đè lên mình thì vừa vặn. Lại lần nữa bị đánh thức lửa giận của Thiệu Khiêm có hơi lớn. Hắn vừa định nổi bão, lỗ tai liền dán lên khuôn ngực trần trụi, nghe nhịp tim hữu lực bên dưới. Trên lưng được người kia nhẹ nhàng vỗ về, lửa giận dần giảm xuống, người cũng chậm rãi thiếp đi. Lục thiếu chủ chờ người trong lòng ngủ say, thật cẩn thận đan lấy hai tay hắn, tay nắm chặt tay răng long đầu bạc. Nhưng xin ông trời rũ lòng thương, người ta hai người vĩnh thế triền miên. Chương 54, Phong Vân Võ Hiệp Văn. Nam, một đêm không mộng mị. Mới sáng sớm ngày hôm sau Lục Ngao đã thức dậy. Y cẩn thận đặt Thiệu Khiêm nằm qua một bên, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo. Trước khi ra cửa thì nhìn dáng vẻ ngủ say của người trong lòng ngủ, không tự chủ được cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán hắn một cái. Sau khi y nhận thấy mình đã làm cái gì, mặt tức khắc đỏ bừng, có chút chột dạ nhìn Thiệu Khiêm vẫn chưa mở mắt, giống như ăn trộm lén lút ra phòng. Y vừa rời đi không bao lâu, Thiệu Khiêm liền mơ mơ màng màng thức dậy, nhắm mắt rồi duỗi tay sờ sờ tìm người bên cạnh mình. Kết quả lại chỉ sờ tới cái giường ấm áp. Thiệu Khiêm dãy dụa mở một mắt, nghe thấy bên ngoài hơi có động tĩnh, nghĩ chắc là Lục Ngao ở bên ngoài. Hiện giờ ngoài cửa sổ chỉ mới tờ mờ sáng thôi, dậy sớm như vậy làm chi? Nhưng nếu đã tỉnh thì cũng ngủ không được. Xốc chăn gấm lên xuống giường, tìm được y phục sạch sẽ của Lục Ngao để thay, đẩy cửa phòng cũng đi ra ngoài. Thiệu Khiêm đẩy cửa ra, liền thấy Lục Ngao mặc trang phục gọn gàng, cầm trong tay Thanh Phong Ba Thước Luyện Kiếm. Trời còn mông lung chưa thấy rõ, nhưng nguyên nhân chính là vì cảm giác mông lung này lại làm Thiệu Khiêm cảm thấy trong nhu có cương, kiếm pháp sắc bén tuyệt đẹp, trông thực sự cảnh đẹp ý vui. Nhìn Lục Ngao luyện kiếm, Thiệu Khiêm cũng có chút ngứa tim. Hắn cột vạt áo dài bên hông, từ kệ binh khí bên cạnh lấy xuống thanh trường kiếm, vung một kiếm tấn công Lục Ngao. Tuy đối với người này hắn không dùng được lực linh hồn, nhưng kiếm pháp học ở tiểu thế giới tu chân lúc trước tuy không thể nói đỉnh cấp, lại cũng xếp trong những hàng đầu. Tuy hắn không thể sử dụng nội lực để phát huy cực nhuần nhuyễn, nhưng lại nắm giữ kỹ xảo đánh nhau cùng Lục Ngao. Lại nói, Lục Ngao đối chiến với hắn còn có thể dùng tới nội lực, cho nên Thiệu Khiêm hoàn toàn không có sợ hãi. Lục Ngao là người tập võ, đôi chút động tác đều rất khó lọt khỏi lỗ tai y. Ngay khi Thiệu Khiêm đẩy cửa ra, y liền đổi động tác chỉ chém một cái lúc trước, mà đem tuyệt học trong nhà ra diễn luyện một phen. Bản ý của y chỉ là muốn khoe khoang một phen trước mặt người trong lòng, lại không ngờ người trong lòng cư nhiên cầm trường kiếm vung về phía mình. Sợ làm người trong lòng bị thương, Lục Ngao bó tay bó chân không dám làm gì. Thanh Huyền, chớ có sử dụng nội lực, ngươi làm ta bị thương đâu. Thiệu Khiêm khẽ cười nói, đã lâu chưa luyện kiếm, chắc là có hơi mới lạ, ngươi cứ mặc ta luyện là được. Lục Ngao nghe vậy tất nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua bắt đầu không dám có động tác lớn, sợ đao kiếm không có mắt tổn thương đến Thanh Huyền. Thiệu Khiêm thấy y e dè thật như vậy, thực sự có chút buồn cười. Chẳng qua động tác của hắn lại càng hung hiểm hơn. Ngươi không dám thả lỏng tay chân, ta liền làm ngươi không thể bó buộc tay chân. Lục Ngao vốn định luyện cùng, để Thanh Huyền đã ghiền cũng liền thôi, ai ngờ thế nhưng dần dần bị người trong lòng buộc chỉ có thể từng bước thoái nhượng. Dần dần, Lục Ngao cũng nghiêm túc lên. Lúc trước là y xem nhẹ Thanh Huyền, kiếm pháp này tinh diệu như thế, nếu lúc này cả hai đang chém giết, không nói chừng mình khó có thể ngăn cản. Thiệu Khiêm thấy Lục Ngao bắt đầu phản kích, động tác trên tay càng buông thả không ít, Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã quên kiếm pháp này sơ sơ rồi. Ai ngờ trong tay cầm kiếm, kiếm pháp cũng tự phát thi triển. Thậm chí cứ như, trong đầu đã quên hẳn chiêu thức như thế nào rồi. Nhưng cơ thể lại nhớ kỹ chặt chẽ. Lúc này hai người thật sự đánh vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy không thể sử dụng nội lực, nhưng động tác trên tay thì chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào chỗ yếu hại của đối phương. Lại có thể ngừng tay trước khi làm đối phương bị thương. Cứ như thế, hai người cũng ra mồ hôi đầy người. Thiệu Khiêm thấy trời đã sáng choang liền lắc mình ngừng tay. Kêu người đưa chút nước tới tắm rửa. Tắm xong thì ăn sáng. Được, Lục Ngao sờ trán đổ mồ hôi nhếch môi ỵng cười nói. Kiếm pháp của Thanh Huyền rất tuyệt. Nếu ngươi có nội lực, nói không chừng còn chen chân trong danh sách cao thủ đứng đầu. Nghe giọng điệu kia thật sự là đắc ý cực kỳ. Chỉ thắng ở kiếm pháp tinh diệu. Tiếc rằng nội lực dương cương. Không tập luyện được kiếm pháp này. Bằng không dạy cho ngươi cũng không sao. Công pháp tu chân giới. Đem đến thế giới võ hiệp còn không phải là vật mà mỗi người tranh đoạt. Chẳng qua chung quy vẫn là thế giới hệ thống bất đồng. Cho dù công pháp tu chân giới truyền lưu đến đây. Chỉ sợ cũng khó có thể phát huy một hai phần. Ta nghiên cứu kiếm pháp gia truyền của Lục gia. Kiếm pháp này chú trọng dương cương. Rất sắc bén. Tu luyện 7 tầng còn có thể tạo thành kiếm khí đả thương người. Chẳng qua, chung quy vẫn có chút hại thân. Mấy thế hệ Lục gia năm xưa đều khó có thể luyện thành viên mãn. Chung quy đều là vì khó có thể khống chế kiếm khí phóng ra mà tự tổn hại thân mình. Thiệu Khiêm hiện giờ không biết kiếm pháp này rốt cuộc phóng kiếm khí như thế nào. Nhưng nếu là có cơ hội xem tâm pháp kiếm phổ, nói không chừng có thể giúp đỡ tìm được điều thiếu sót trong đó cũng nên. Kiếm pháp vừa rồi ta luyện càng chú trọng thân pháp nhẹ nhàng. Nếu Lục gia có nữ quyến, hẳn có thể nghiên cứu. Thiệu Khiêm không nói dối. Lúc trước bộ công pháp này do nữ tử sáng chế. Tuy kiếm pháp nhẹ nhàng tuyệt đẹp, nhưng cũng ẩn chứa sát khí. Nếu một khi không đề phòng, liền sẽ tổn thương đến tính mạng. Vậy trùng hợp, chờ Lục Ngưng Nhi trở về liền cho nàng học. Lục Ngao cầm thanh phong trong tay vung một kiếm, theo hướng tay cắm vào giá vũ khí. Canh giờ cũng không còn sớm. Ngươi vào phòng trước, ta sai người đi lấy chút nước ấm tới. Được, Thiệu Khiêm cất trường kiếm trong tay đi rồi vào phòng. Lục Ngao nhìn Thiệu Khiêm vào phòng, mới xoay người ra khỏi viện. Ai ngờ vừa ra khỏi viện, liền thấy quản gia bưng trang phục ngốc nghếch đứng ngoài cửa. Y tiến lên hô hô tay trước mặt quản gia. Tư thúc, ngài đây là, thiếu chủ. Quản gia buông y phục trong tay, đổi thành tóm tay Lục Ngao. Ngài, khiêng trở về một nam tử. Ta có khi nào nói Thanh Huyền là nữ tử? Lục Ngao khó hiểu. Còn nữa, nếu có nữ tử cao bằng ta, vậy thực sự có hơi dọa người. Lục Ngao cao 8 thước, khoảng 1m8, vóc dáng thật sự không thấp. Thiệu Khiêm cũng chỉ thấp hơn y một lóng tay. Thế thì cũng không thể bị người nhầm thành nữ tử chứ. Còn nữa, Thanh Huyền nhà y vẫn luôn mặc nam sam. Cho nên, Tư Thúc đến tột cùng là nhìn ra chỗ nào của Thanh Huyền nhà y là nữ tử. Thiếu chủ, chết ta rồi. Tư Thúc thật sự khóc không ra nước mắt. Hôm qua trong thư ông gửi cho bảo chủ hình như có câu. Cô nương mỹ mạo, lần này quả thực là muốn lấy cái mạng già của ông. Không được, phải nhanh chân truyền tin cho bảo chủ. Bằng không tội lỗi của mình lại to lắm. Lục Ngao mặt khó hiểu nhìn quản gia Tư Thúc nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi cửa viện của mình. Chẳng lẽ vừa rồi Tư đến đưa y phục cho Thanh Huyền. Nhặt y phục dưới đất lên. Rũ ra thì thấy chẳng lẽ đây không phải váy lụa của nữ tử. May mà chưa đưa tới tay Thanh Huyền. Bằng không y thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Quản gia bên này vừa viết thư xong định kêu người đưa cho lão gia phu nhân. Kết quả bên này ông còn chưa tới kịp kêu người. Liền có tôi tớ tiến vào bẩm báo. Bảo chủ đã đến cửa thành. Khoảng một nén nhang nữa liền có thể đến phủ. Quản gia vội vàng dặn người ra cửa nghênh đón. Thư cũng tiện tay nhét vào túi kín trong tay áo. Thiệu Khiêm và Lục Ngao mới vừa rửa mặt xong. Liền nghe thấy có người bẩm báo bảo chủ đã về. Lục Ngao nghe vậy ánh mắt sáng lên. Y kéo Thiệu Khiêm đi. Thanh Huyền, ta dẫn ngươi đi gặp cha nương ta. Thiệu Khiêm đi theo Lục Ngao tiến lên trước. Trong lòng lại suy nghĩ đến phản ứng nên có của phu thê Lục gia một lần. Có điều, chắc sẽ không nhìn con mình ở bên nam tử để rồi đoạn hậu. Phu thê Lục gia vừa hồi phủ liền đi tới chỗ của Lục Ngao. Trên đường đi quản gia mấy lần muốn mở miệng, đều bị câu hỏi liên tiếp của Lục Ngưng Nhi đánh gãy. Thẳng đến khi nhìn thấy Thiệu Khiêm và Lục Ngao, quản gia cũng chưa thể nói rõ việc. Cô nương, là công tử ra được. Cha nương, tiểu muội. Lục Ngao nhe răng trắng cười cười. Con ơi, cô nương kia, Lục phu nhân lúc này một đổi hình tượng đanh đá bá đạo bình thường. Cách nói chuyện kia thật sự là ôn thanh nhỏ nhẹ hòa ái dễ gần. Nương, nương bị bệnh, chỉ tiếc, đối diện là kẻ không hiểu phong tình. Nếu bị bệnh liền mời đại phu. Không biết vì sao nghe nương nói chuyện như vậy. Nhi tử chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Nụ cười trên mặt Lục phu nhân cứng đờ. Gân xanh trên trán nhảy rồi nhảy. Nhưng nghĩ đến phải cho con dâu tương lai một ấn tượng tốt. Thế là cố đè lửa giận trong lòng xuống. Mẫu thân hồi lâu không thấy con. Thực sự nhớ nhung vô cùng. Nương, 3 ngày trước chúng ta mới gặp mà. Mặt Lục Ngao lộ vẻ bất đắc dĩ. Nương thật sự không bị bệnh. Lục phu nhân lại nhịn nữa thì bà không phải bá vương của Lục gia bảo. Dưới chân nhoáng cái liền tới bên cạnh Lục Ngao. Giơ tay đập lên đầu khúc gỗ kia. Chỉ là Lục Ngao cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ bị đánh. Y lắc mình né tránh bàn tay của Lục phu nhân. Nương, trong lòng nương khó chịu thì phải tìm cha con mà xả chứ. Cho nên, bình thường Lục bảo chủ có tác dụng như vậy đó ư, phu nhân ơi. Quản gia lại xem như tìm được cơ hội nói chuyện. Phu nhân không chú ý tới sau lưng thiếu chủ vẫn có một vị công tử đi cùng. Nghe quản gia nói như vậy, Lục gia 3 người lúc này mới nhìn thấy sau lưng khúc gỗ này còn có một vị công tử thanh tuấn. Vị này chính là Lục bảo chủ. Trên dưới đánh giá công tử kia một phen. Sao ông lại không nhìn ra sam người này đang mặc là của nhi tử nhà ông? Chỉ là các tài tuấn giao hảo với nhi tử ông đều biết. Người này lại lạ mắt vô cùng. Chẳng lẽ là đệ tử trẻ tuổi của gia tộc lánh đời nào đó? Cha, đây là người con nhận định. Lục Ngao bị Lục phu nhân đuổi đánh. Còn không quên bớt thời gian trả lời một câu. Chỉ là lực sát thương của câu này quả thực rất lớn. Lúc trước trong thư quản gia gửi rõ ràng thuyết minh. Cô nương mỹ mạo, kết quả họ trở về liền biến thành công tử. Việc này là sao đây? Chương 55, Phong Vân Võ Hiệp Văn 6. Sau đó, khi biết rõ chân tướng sự việc, Lục phu nhân mặt đều đen. Đôi mắt hình viên đạn của bà đảo qua quản gia và Lục Ngao. Rồi sau đó xấu hổ nói với Thiệu Khiêm. Vị, công tử này, hai chúng ta không biết cách dạy con. Có chỗ đắc tội mong rằng thứ lỗi. Phu nhân khách sáo, Thiệu Khiêm cười nói. Lục Ngao làm người ngay thẳng hào sảng. 2 ngày nay ở chung cũng thấy không tồi. Lục phu nhân nghe vậy cười khẽ. Nhưng ngay sau đó lại thu hồi nụ cười, nhíu mày nhìn Lục Ngao. Khuyển tử chung quy bị cha y chiều hư. 2 ngày nay có chỗ đắc tội mong rằng công tử bao dung. Tất nhiên sẽ không trách tội. Thiệu Khiêm rất có thâm ý nhìn Lục Ngao một cái. Sau đó cười nói. Lục Ngao không có tâm cơ. Ở chung cũng hợp tâm ý. Lục phu nhân nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó lại tươi cười nói với Thiệu Khiêm. Nếu hai chúng ta đã trở về, tất nhiên là không thể để y tùy hứng làm bậy. Hôm nay công tử cứ ở lại nghỉ ngơi một phen. Ngày mai liền sai người đưa công tử hồi phủ. Thiệu Khiêm nghe vậy nhướng mày. Đây là đuổi hắn đi. Quả thực vẫn không thể dễ dàng tiếp nhận nhi tử nhà mình thích nam tử. Nương, ai bảo Thanh Huyền phải rời đi. Lục Ngao đi tới chắn trước mặt Thiệu Khiêm. Hắn là bạn đời con nhận định. Ai cũng không thể đuổi hắn đi. Lục Ngao, Lục phu nhân nộ mục lấy kỳ. Ta thấy ngươi thật sự bị cha ngươi chiều hư. Nằm không cũng trúng đạn. Lục bảo chủ mặt mày đau khổ. Có khi nào ông quản thúc tiểu tử này? Bình thường còn không phải phu nhân càng yêu thương trưởng tử này hơn. Mẫu thân,